Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 448, ngoài ý muốn tình thế hỗn loạn. Quỷ dị đường vòng cung, hiện tại ngươi còn cho rằng Leeds United đội là không kiêu không gấp. Cường đội khí chất A, Mark Lawrenson đột nhiên dò hỏi, Eddie Gray nhíu mày, cái này thật đúng là đánh mặt A, vừa mới lần này. Leeds United người đúng là có chút vội vàng sao động. Cái này một chương thẻ vàng đơn giản chính là mình xin a. Bất quá, nói đi thì nói lại. Leeds United người có phản ứng như vậy cũng đúng là bình thường. Mẹ nó cái này xử phạt cũng thật là quá nước. Còn nói là Premiership thứ nhất trọng tài đâu. Rõ ràng như vậy dùng tay ngươi cũng không nhìn thấy. Người phán cái quả trứng a. Eddie Gray nói ra. Không kiêu không gấp không phải nói không có chút nào tính tình. Rõ ràng như vậy ngộ phán nếu như đều không rõ biểu đạt lập trường của mình. Đó chính là mềm yếu. Ta cho rằng Cristiano Ronaldo làm được không có sai. Có lẽ lần này hắn bị thua thiệt. Nhưng là đằng sau Howard Webb trong lòng khẳng định là sẽ có phù động. Đúng vậy, lần này Howard Webb là rất cường thế. Nhưng là lần tiếp theo đâu? Kỳ thật. Howard Webb cũng không có thấy rõ ràng vừa mới cầm banh tình huống. Nếu như vừa mới trận banh này thật sự là một cái penalty đâu. Mình dạng này xử phạt. Khó trách Leeds United người sẽ phản ứng dạng này lớn. Đằng sau, Howard Webb hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tìm bù lại. Một chút tương đối đáng giá thương thảo xử phạt khẳng định sẽ khuynh hướng Leeds United đội. Cho nên nói Cristiano Ronaldo nhìn như là lỗ mãng lấy được một chương thẻ vàng rất bình thường ăn. Thiệt thòi, nhưng là, ai có thể cam đoan cái này là chân chính thua thiệt chứ? Cristiano Ronaldo làm như vậy ngược lại là lão luyện thành thục biểu hiện. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là trong lòng vô cùng không phục. Nhưng là vẫn muốn trở về tranh tài. Dù sao hiện tại Leeds United người còn lạc hậu. Quá độ tiêu tốn thời gian, đối với bọn hắn bất lợi. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Mesut Ozil trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá lái vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Đúng vậy, lần này bay thẳng hướng về phía sau điểm. Sau điểm Company cao cao nhảy dựng lên, chuẩn bị lực áp vi đích đánh đầu công cánh cửa. Hai đầu người đồng thời thọt tới bóng đá. Bóng đá lập tức bay ra ranh giới cuối cùng. Sau khi hạ xuống, hai người lập tức quay đầu nhìn về phía Howard Webb. Howard Webb lập tức đưa tay chỉ hướng phạt góc khu. Đây là một góc cầu. Company cùng Vidic đều là không nói gì thêm. Lập tức đi vào đến lần tiếp theo công thủ. Mesut Ozil trực tiếp là đổi được một bên khác. Hắn là ngắm một chút trong cấm khu tình huống. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung, lại lần nữa đem bóng đá kéo hướng về phía sau điểm. Đúng vậy, bóng đá vẫn là bay về phía sau điểm. Sau điểm Company cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá gào thét lên bay về phía MU đội cầu môn. Đáng tiếc, bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội tiến công lúc vô công mà trở về. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng là vô cùng khó chịu. Cái này rõ ràng là một cái penalty a. Đáng tiếc, MU đội bên này đem cửa cầu mở ra. Trước trận Edin Dzeko trực tiếp đánh đầu đưa đó. Cùng lên đến Wayne Rooney nhận banh. Lập tức vung mạnh chân làm bộ sút xa. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá nghiêng đẩy hướng đường biên. Đường biên Frank Ribery lập tức xông lên. Tiếp được bóng đá. Ribery đi lên, lần này nên người Pháp biểu hiện. Mark Lawrenson kích động nói. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo một cái trượt sẻng, đem Frank Ribery dưới chân bóng đá cho sẻng ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, Cristiano Ronaldo cao hơn một bậc A. Hôm nay hai người trong quyết đấu. Cristiano Ronaldo rõ ràng là chiếm thượng phong. Frank Ribery cùng Cristiano Ronaldo vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Eddie Gray kích động nói. Ha ha, thế nhưng là dẫn trước chính là MU đội. Mark Lawrenson cười ha ha nói. Eddie Gray trong nháy mắt bó tay rồi. Hảo tâm tình trong nháy mắt liền không có. MU đội phương diện tiếp tục tiến công. Bóng đá là bị Frank Ribery quét ngang vùng cấm địa trung lộ. Quên Rooney tiếp vào bóng đá. Đột nhiên hướng đường biên một nhóm. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá sát cột cửa cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Vô cùng nguy hiểm. Leeds United đội bên này. Cristiano Ronaldo dọc theo đường biên nhanh chóng tiến lên. Sau đó đột nhiên một cước đá mạnh chuyển di đem bóng đá chuyển di hướng về phía một cái khác đường. Biên, Gareth Bale tiếp nhận bóng đá. Một cái khác đường biên vô cùng không. Nguy hiểm, xinh đẹp chuyển di cầu. Cristiano Ronaldo lợi hại. Eddie Gray, ai nha, nguy hiểm. Leeds United người chuyển di cầu đến rồi. Mark Lawrence nói, phòng thủ, mau chóng tới phòng thủ A. Bên sân, Alex Ferguson lập tức lớn tiếng gầm thét. MU đội phòng thủ cầu thủ Gary Neville lập tức từ đó đường nghiêng nhào lên. Đi lên chặn đường Gareth Bale. Nào biết được tại Gary Neville sắp nhào lên thời điểm. Gareth Bale bỗng nhiên đem bóng đá hướng về phía trước lội ra ngoài. Bóng đá lập tức hướng về phía trước lăn ra ngoài xa 5-6 mét. Sau đó Gareth Bale bỗng nhiên ra tốc. Nhanh chóng đuổi theo. Băng một tiếng. Hãm không được xe Gary Neville hung hăng đâm vào Gareth Bale trên thân. Gareth Bale lập tức bắn đi ra. Té lăn quay thảm cỏ bên trên. Trong nháy mắt là lộn mấy vòng. Đồ phu. Người cái này đáng chết đồ phu. Rác rưởi. Người cái này đáng chết tạp toái. Đi chết đi. Hiện trường. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Gary Neville. Gary Neville trong nháy mắt bị ngàn người chỉ trỏ. Gary Neville cũng té ngã trên đất. Không qua trong đầu của hắn hoàn toàn là mộng rơi. Không rõ ràng đây rốt cuộc là dạng gì tình huống. Gary Neville là thật không có nghĩ qua phạm lỗi. Lần này là chính hắn hoàn toàn hãm không được xe đưa đến. Gary Neville là thật mộng rơi mất. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường kích động. Từng cái là điên cuồng vây lại. Đem Gary Neville vây. Nghĩ muốn trả thù. Gareth Bale lần này là thật bị đâm đến không nhẹ. Trực tiếp ngã trên mặt đất không có làm sao nhúc nhích. Doa là hô to một tiếng. Đội y. Mau tới. Mau tới a. Doa trong lòng là vô cùng lo lắng. Nếu như Gareth Bale bị thương. Mặt sau này tranh tài coi như khó khăn a. Gareth Bale nhưng nhất định không thể thụ thương a. Mặt khác một bộ phận Leeds United đám cầu thủ thì là vây hướng về phía trọng tài chính Howard Webb. Lần này phạm lỗi nói thế nào? Cái này nên làm cái gì phán? Gary Neville lần này là thật quá gấp. Rất nguy hiểm. Mark Lawrence lập tức nói. Hồng bài. Quả nhiên lần này Howard Webb không có nương tay. Trực tiếp hướng Gary Neville lấy ra hồng bài. Gary Neville bị phạt hạ. Eddie Gray là phi thường kích động nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngược lại là không có cao hứng. Cũng không có gieo hò. Bọn hắn đều là chú ý Gareth Bale tình huống. Gareth Bale tình huống thế nhưng là so cái này một chương hồng bài quan trọng hơn. Rất nhanh, Leeds United đội y làm ra phản ứng. Ra hiệu bên sân doa thay người đi. Gareth Bale không được. Nhìn đến đây. Leeds United đội fan bóng đá các ngươi là phẫn nộ phi thường. Điên cuồng mắng Gary Neville. Mắng đáng chết quỷ đỏ MU người. Bọn này rác rưởi, doa sắc mặt tái xanh. Lập tức ra hiệu ghế dự bị bên trên Marco Roy ra sân. Marco Roy lập tức đứng dậy. Cởi áo khoác, đơn giản hoạt động. Liền chuẩn bị ra sân thi đấu. Doa là không để ý đến những thứ này. Hắn lập tức là hướng về phía đội y. Hỏi thăm Gareth Bale tình huống. Tình huống không quá lý tưởng. Gareth Bale hiện tại lập tức liền muốn đưa đi bệnh viện kiểm tra. Doa là vô cùng tức giận. Lập tức quay người. Hung hăng đem trong tay chiến thuật bản đánh tới hướng mặt đất. Chiến thuật bản là lập tức lanh lợi. Sụp đổ rơi mất một góc. Trọng tài chính Howard Webb lập tức lao đến. Trực tiếp hướng về Doa lấy ra một chương thẻ vàng. Lấy đó cảnh cáo. Doa trong lòng là vô cùng tức giận. Gareth Bale bị thương không đáng a. Thật chính là vô cùng không đáng giá. nhưng là không có cách nào. Gareth Bale là thật thụ thương. Hiện tại Joa cũng chỉ có tiếp nhận cái này hỏng bét sự thật. Gareth Bale thụ thương, ai nha, đây đối với Leeds United đội đến nói thật là quá khổ cực sự tình. Gareth Bale đối với Leeds United đội là vô cùng trọng yếu. Nếu quả như thật cứ như vậy bị thương, Leeds United đội phía sau thi đấu vòng tròn làm sao bây giờ? Cái này mùa giải Leeds United đội muốn đoạt giải quán quân liền vô cùng khó khăn a. Biện Ngọc Thanh cũng là vì Leeds United đội lo lắng nói. Đá phạt, trước trận trực tiếp đá phạt, Cristiano Ronaldo đi thẳng tới bên này. Hắn đến chủ phạt cái này đá phạt. Nói thật, cái này đá phạt vị trí là hơi có chút lệch đến. Mà lại khoảng cách cầu môn cũng là có chút xa. Đại khái là 35 mét vị trí. Đây là một cái không thích hợp trực tiếp sút gôn đá phạt. Cristiano Ronaldo đứng tại bóng đá trước, nhìn chằm chằm dưới chân bóng đá, không biết đang suy nghĩ gì. Vùng cấm địa sau điểm, Kompany, David Luiz cùng Lewandowski bọn người là giơ cao lên tay phải của mình. Ra hiệu Cristiano Ronaldo đem bóng đá lái đến đỉnh đầu của bọn hắn. Cầu môn trước, Van de Sar là lập tức nhắc nhở lấy mình phòng thủ đám cầu thủ. Chú ý theo vào người. Không muốn cho bọn hắn đánh đầu cơ hội. Đều theo sát. Lần này, MU đội để mặt cũng chỉ là bài xuất hai người bức tường người đến phong bế tiến góc. Quả cầu này góc độ thật là quá lệch. Căn bản cũng không có biện pháp trực tiếp sút gôn. Đây chính là một cái truyền bên trong cầu cơ hội. Chỉ cần kẹp lại truyền bên trong tiến đường liền tốt. Cầu môn trước Van de Sar là tùy thời chuẩn bị xuất kích. Chuẩn bị trên không trung liền đem bóng đá đem xuống. Howard Webb nhìn đến đây, lập tức hít thở sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên thổi lên trong miệng cái còi. Bĩu một tiếng, phát bóng chạm canh gác vang lên. Cristiano Ronaldo vẫn như cũ là không có ngẩng đầu, mà là nhìn chằm chằm trên đất bóng đá. Chậm rãi bước ra hai bước. Sau đó bỗng nhiên gia tốc, như một trận gió tầm thường đến xông về bóng đá. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo chân trái như đinh thép đồng dạng hung hăng đâm vào thảm cỏ bên trên. Thân thể lập tức có chút tả khuynh, xoay tròn đùi phải hối hả như tàn ảnh tầm thường hung hăng vung mạnh hướng về phía bóng đá. Bằng một tiếng vang thật lớn, Cristiano Ronaldo chân phải bên trong lệch chính MU bàn chân vị trí hung hăng rút trúng bóng đá. Cạnh ngoài trung hạ bộ, bóng đá trong nháy mắt như bắn ra đi tên lửa xuyên lục địa đồng dạng mang theo mãnh liệt đuôi lửa. Cấp tốc vạch ra một đường vòng cung, vòng qua lên nhảy hai người bức tường người, nhưng ngẫu nhanh chóng xoáy hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. Cầu môn trước, Van de Sar là quá sợ hãi. Hắn đều đã lao ra xuất kích, chuẩn bị làm nhảy lên trên không trung hái cầu. Trận banh này mở đầu đường vòng cung chính là hướng về vùng cấm địa trung hậu điểm bay đi a. Chờ đợi lấy Van de Sar lao ra trong nháy mắt, bóng đá lập tức cong ra một đường vòng cung, cải biến tuyến đường, xoáy cầu môn bên trái cũng chính là gần cột cửa. Van de Sar đã xông về cửa sau trụ, cái này hoàn toàn chính là đi ngược lại a. Van de Sar trong nháy mắt mộng bức, chỉ có quay đầu. Đưa mắt nhìn bóng đá vạch ra kinh thế hãi tục đường vòng cung. Từ cầu môn bên trái cột dọc bên trên góc bay vào cầu môn. Toàn bộ sân Old Trafford hoàn toàn tĩnh mịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.